Kinh Tương Ưng Bộ, chương 2, 7, phẩm hơi thở vô, hơi thở ra. Bộ xương, quả lớn, lợi ích lớn. Savatthi, tu tập cốt tưởng, này các tỷ kheo, làm cho sung mãn, được quả lớn, được lợi ích lớn. Này các tỷ kheo, cốt tưởng tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, đưa đến quả lớn, đưa đến lợi ích lớn. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập niệm giác chi câu hữu với cốt tưởng, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tu tập xả giác chi câu hữu với cốt tưởng, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Này các tỷ kheo, cốt tưởng được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có lợi ích lớn. Trí và bất hoàn, trí và bất hoàn, tu tập làm cho sung mãn cốt tưởng. Này các tỷ kheo, một trong hai quả được chờ đợi, ngay trong hiện tại được chánh trí, hay nếu có dư y, chứng được bất hoàn. Tu tập cốt tưởng như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào? Này các tỷ kheo, một trong hai quả được chờ đợi, ngay trong hiện tại được chánh trí, hay nếu có dư y, chứng được bất hoàn. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập niệm giác chi câu hữu với cốt tưởng, tu tập xả giác chi câu hữu với cốt tưởng, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tu tập cốt tưởng như vậy, được làm cho sung mãn như vậy. Này các tỷ kheo, một trong hai quả được chờ đợi, ngay trong hiện tại được chánh trí, hay nếu có dư y, chứng được bất hoàn. Nghĩa lợi lớn. Cốt tưởng, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nghĩa lợi lớn. Cốt tưởng, tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào? Này các tỷ kheo, đưa đến nghĩa lớn, như số 4-5 đoạn trên. An ổn lớn khỏi khổ ách. Như kinh trên, chỉ khác là đưa đến an ổn lớn, khỏi khổ ách. Hứng khởi lớn, như trên, chỉ khác là đưa đến hứng khởi lớn. Lạc trú, như kinh trên, chỉ khác là đưa đến lạc trú. Côn trùng ăn, tu tập tưởng bị trùng ăn, này các tỷ kheo. Sanh bầm, tu tập tưởng sát bị sanh bầm, này các tỷ kheo. Bị nứt nẻ, tu tập tưởng sát bị nứt nẻ, này các tỷ kheo. Sưng phồng lên, tu tập tưởng sát bị sưng phồng lên, này các tỷ kheo. Từ, tu tập từ tâm, này các tỷ kheo. Bi, tu tập bi tâm, này các tỷ kheo. Hỷ, tu tập hỷ tâm, này các tỷ kheo. Xả, tu tập xả tâm, này các tỷ kheo. Hơi thở vô, hơi thở ra, tu tập hơi thở vô, hơi thở ra, này các tỷ kheo.